Thank you. We'll be right back.

từng dòng ký ức biến tan cho nên một lời yêu thương bên nhau anh chẳng thương người làm sao dù khi không đi đến kia mà chỉ tay trong tim anh buồn khó giờ lời đàn bà chắc rồi khi em lần bởi vì ai đến đâu bởi vì ai giờ cứ cho hết bao yêu thương xót xa We'll be right back. break fit sang hang me. Yeah. thương, không một ai được phép thương nên người con gái ấy. Nhưng tại sao để anh muốn biết khoảng cách nào mà ta đã ra sâu chân thế? Phải những đâu một lần mới thấu, nếu là vô nhau không giữ cho ta sẽ vút mãi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. bữa chiều nay rất là hay. Yêu em, nào biết trong mỗi trái tim chỉ cần một người. Cho đừng ngóng ngà, cô thắm ngày nào đêm tối nay cũng xa dần mất rồi.